Chương 0482, Tạ Lưu Cảnh giữ gìn. Quân Vô Cực nói chưa dứt lời, nàng nói chuyện, Lâm Hạo Thiên liền nghĩ tới một sự kiện cơ tà đã từng tiến vào phủ công chúa, ở bên trong đợi một canh giờ mới ra ngoài. Hắn nhớ kỹ, nhất sơ nghe được cái này tin tức thời điểm, trong lòng của hắn liền có chút bất an, chỉ là lo lắng biến khéo thành vụng, một mực không dám tùy tiện xuất thủ. Về sau không chờ hắn xuất thủ, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên xuất hiện ở phủ công chúa bên ngoài, đem cơ tà tiếp đi. Hắn cũng liền đem chuyện này ném ra sau đầu, cảm thấy cơ tà chỉ đợi ngắn như vậy thời gian, hẳn là sẽ không phát hiện. Nhưng là bây giờ Lâm Hạo Thiên cảnh giác nhìn xem Quân Vô Cực, ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ. Tiểu tử này rốt cuộc là đã biết cái gì, chẳng lẽ hắn phát hiện những cái kia hoa cỏ vấn đề, cái này ngược lại không phải là không có khả năng. Cơ tà có thể cho Triệu Linh Huyên hạ độc, hơn nữa cái kia độc liền hắn đều thúc thủ vô sách, chính nói rõ hắn là cái dùng độc cao thủ. Kể từ đó, cơ tà thật có khả năng phát hiện những cái kia hoa cỏ vấn đề. Bất quá, hắn phát hiện lại có thể thế nào, chẳng lẽ tiểu tử này cho rằng, Chu Hy Đồng cái này cái gọi là Trường Bình công chúa, tại Chu Cảnh Hồng trong lòng thật sự có địa vị gì sao? Đừng ngây thơ, hắn coi như thật sự nói ra, Chu Cảnh Hồng sẽ không để ở trong lòng. Ngược lại sẽ cảm thấy hắn làm tốt. Lâm Hạo Thiên nghĩ đến Chu Cảnh Hồng thái độ, một trái tim lại nhất định xuống dưới. Hắn nhìn xem Quân Vô Cực, ánh mắt không còn bối rối, ngược lại nhiều hơn mấy phần đắc ý cùng trào phúng, giống như là lại nhìn thẳng hề nháo kịch. Quân Vô Cực đem thần sắc hắn biến hóa nhìn ở trong mắt, lại bất động thanh sắc liếc mắt Chu Cảnh Hồng, gặp hắn hình như có vẻ nghi hoặc, lại cũng không tức giận, trong lòng liền có mấy phần suy đoán. Nàng cong cong khoe miệng, cũng không có giống Lâm Hạo Thiên đoán trước đến như vậy, ngay trước Chu Cảnh Hồng mặt vạch trần hắn, ngược lại nói, Lâm Dược Sư vừa rồi lời nói không sai, ta xác thực chỉ là một nhị giai luyện dược sư, không đáng giá gì để ý, nhưng lại Lâm Dược Sư nữ nhi bảo bối, tuổi còn nhỏ chính là nhị giai luyện dược sư, nhìn tới thiên phú rất không tệ. Lâm Dược Sư gì không đem nàng cũng gọi là đến, để cho nàng nhìn xem Quý Phi mặt, nói không chừng, nàng vừa vặn có thể chữa cho tốt Quý Phi mặt đâu. Lâm Hạo Thiên nghe lời này một cái, sắc mặt chính là hơi đổi. Hắn không nghĩ tới, cơ tà thế mà không có vạch trần hắn, ngược lại dùng Lâm Bích Vân tới đối phó hắn. Hắn vừa mới nói nữ nhi của mình cũng là nhị giai luyện dược sư, nếu là Lâm Bích Vân so cơ tà kém quá nhiều, chẳng phải là đánh bản thân mặt rơi vào đường cùng. Lâm Hạo Thiên chỉ có thể nhìn hướng Chu Cảnh Hồng, vụng trộm dùng ánh mắt hướng hắn cầu rút, ra hiệu hắn ngàn vạn lần đừng đáp ứng. Chu Cảnh Hồng tự nhiên không tin Lâm Hạo Thiên cái kia con gái tư sinh có thể cứu tốt Triệu Linh Huyền, lại hắn còn muốn dùng Lâm Hạo Thiên, sao có thể để cho hắn tại cơ tà trước mặt mất mặt. Hắn há miệng liền muốn cự tuyệt, không nghĩ lại bị Tạ Lưu Cảnh đoạt trước. Chỉ nghe Tạ Lưu Cảnh nói ra, sư đệ đề nghị không sai, Lâm Dược Sư tất nhiên nói, nhi nữ của ngươi cũng là nhị giai luyện dược sư, gì không cho nàng tiến cung đại triển tay chân, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là nàng lợi hại hơn, vẫn là sư đệ cao hơn một bậc. Lâm Hạo Thiên há miệng liền phản bác, không được, Quý Phi trên mặt độc vốn là cơ tà dưới, hắn đương nhiên có thể giải, cái này không công bằng. Đều loại thời điểm này, ngươi còn dám nói xấu sư đệ ta? Tạ Lưu Cảnh quanh thân khí thế lập tức bạo phát đi ra, ngươi thật sự cho rằng, sư tôn không ở nơi này, ngươi liền có thể tùy ý khi phụ ta sư đệ? Lâm Hạo Thiên hoảng sợ giật mình, ngươi tu vi làm sao sẽ hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới. Tạ Lưu Cảnh tuổi còn trẻ, nhất định có cao thâm như vậy tu vi.